Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 811, ôm mỹ nữ. Rảnh rỗi dừng tính bước, nửa đêm 31 tuổi, vóc người đầy đủ, vóc người thướt tha, có chút giống mang kính mắt Karin, nàng đối Lâm Phàm bày tỏ. Kinh ngạc đến ngây người sở hữu người xem cùng học sinh. Cùng với phụ trách năm thứ nhất một chút lão sư, lần lượt có người xem cùng học sinh ngã xuống. Cái này đều không mắc mớ gì đến Lâm Phàm. Tự nhiên có Hùng Anh một chút người xử lý. Nửa đêm lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, ngươi là ai nữ nhân? Lâm Phàm hướng về phía micro nói. Đón lấy, hắn lại đem micro chuyển qua nửa đêm bên mép. Lâm Phàm ôm nửa đêm hướng về phía micro lớn tiếng nói, ta là Lâm Phàm nữ nhân, ta là thế giới trên hạnh phúc nhất nữ nhân, là Lâm Phàm đại nhân, ta lợi hại chủ nhân, khiến biết sảng chữ là thế nào viết. Lâm Phàm nói tiếp, khắp thiên hạ các cô gái, không lâu các ngươi liền có thể đem thẹn thùng giao cho ta. Yên tâm, cái thế giới này là thuộc về ta. Cũng là thuộc cho các ngươi, nở nang dũng động, ngượng ngùng khuấy động, người xem chính giữa các mỹ nữ nhảy cẫng hoan hô. Lâm Phàm cho tới bây giờ không có tại loại trường hợp này lớn tiếng tuyên cáo thiên hạ. Cái này tương đương là lần thứ nhất, tiếp theo thi đấu đi. Lâm Phàm có chừng mực, không sai biệt lắm là được. Nếu là trước kia, hắn đã sớm đem sở hữu mỹ nữ lấy xuống. Ưa thích liền hôn một cái, hiện tại kiến thức rộng rãi, thật động nhiều, cũng không thèm để ý, nửa đêm nắm micro hô, như vậy tiếp theo thứ nhất hạng mục là, trên màn ảnh xuất hiện, chính là nó, chạy vượt chướng ngại vật, tổng cộng là 11 ban cấp sở hữu học sinh đều đưa tham dự lần này thi chạy, lịch trình nhiễu vận động trường bên ngoài một tuần, chiều dài ước 4 cây số. Ta giáo luôn luôn là lấy tự do là bán, giống như ta yêu mạnh nhất học sinh Lâm Phàm đại nhân một dạng. Nửa đêm liếm thoáng cái đầu lưỡi, nói, chỉ cần tại đường đua bên trong, vô luận dùng thủ đoạn gì đều có thể. Hảo hảo, ai vào chỗ nấy, tốt, phía dưới tiến hành tình hình thực tế, đi thẳng vào vấn đề. Aizawa, ngươi cho là, Vincent, mai sau lưng hắc động biến mất. Hắn lại om sòm lên, Lâm Phàm ôm 8 triệu cùng mặt trời rực sáng ngự trà con đi ở phía trước. Không có dám gây trở ngại bọn họ. Này này, phía sau chớ đẩy, trước mặt chính là A Ban ban trưởng. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Các ngươi đám khốn kiếp này, có thể hay không không muốn đẩy ta? Trưởng lớp chúng ta ở chỗ này, ai muốn đẩy chúng ta A Ban? Trưởng lớp chúng ta đại nhân nhất định sẽ không tha cho bọn hắn. Để cho bọn họ quỳ xuống. Trước mặt có thể đi hay không nhanh một chút. Hiện tại chính là thi đấu. Đúng đúng, hiện tại chính là thi đấu. Coi như là A Ban ban trưởng. Cũng không thể ngăn trở chúng ta bước chân. Mọi người xông lên nha. Không cần sợ, người chúng ta nhiều như vậy. Hướng nha, xong đời. Chúng ta người trước mặt xui xẻo. Chấm chấm, Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tất cả mọi người đều bước bất động chính mình bước chân. Bao gồm A Ban tất cả mọi người. Lâm Phàm mở ra A Ban mấy vị nữ học sinh. Làm cho các nàng trước tiên có thể đi ra. Quá tốt, tạ ơn tạ lớp trưởng Chan. Tạ ơn lớp trưởng đại nhân. Tài lang vang thơm hô. Diệp Ẩn Thấu cũng hô, tạ ơn lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng đại nhân là giỏi nhất, lợi hại nhất, Lô Nhà Ba lần sau nói. Lớp trưởng đại nhân, còn có chúng ta nha. Ida Tenia cắn răng nói, lớp trưởng đại nhân, thế nào đem chúng ta? Midoriya Izuku đám người có chút buồn bực. Lớp trưởng đại nhân, đáng ghét, chờ Diệp Ẩn Thấu mấy người đi ra. Đi tới Lâm Phàm bên người sau đó, Ida Tenia đám người trói buộc mới buông ra. Sau đó một chút mỹ nữ cũng buông ra trói buộc, làm cho các nàng thật cao hứng. Có người hô, tạ ơn lớp trưởng đại nhân. Nàng cũng gọi lên lớp trưởng đại nhân, hoàn toàn không để ý các nàng ban trưởng. Lâm Phàm đại nhân, chúng ta muốn cùng tùy ngươi. Ngươi chính là chúng ta thần tượng. Có mỹ nữ từ trong đám người vây quanh tới. Đám người quả thực quá nhiều. Có người dùng chính mình cá tính từ đống người trong lao ra. Những kia vẫn cứ là lao ra khởi điểm chen lên tới học sinh. Đã có nhiều chút hối hận. Bọn họ bây giờ biết Lâm Phàm đáng sợ. Vincent, Mai phát thanh nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những học sinh này sẽ ngừng ở khởi điểm đại môn? Chẳng lẽ là bọn họ quá nhiều người? Gạt ra liền thay đổi đứng im sao? Oanh cháy xém đông lạnh cá tính không thể sử dụng. Hắn sâu cau mày, thầm nói. Nguyên lai tiểu đội trưởng cái này cá tính không chỉ khiến người không thể động. Còn không thể để cho người sử dụng ra cá tính. Không phải là bởi vì trọng lực cùng áp lực, mà là hoàn toàn không sử dụng ra được. Lâm Phàm không chỉ có riêng giống Aizawa tiêu quá như vậy. Khiến một cái người cá tính tạm thời tiêu trừ. Hắn có thể để cho một đám đông người. Vậy thì nhìn hắn nguyện ý khiến bao nhiêu người cá tính tạm thời tiêu trừ. Hắn thậm chí có thể để cho người khác vĩnh cửu mất đi cá tính. Không phải thôn phệ, mà là hoàn toàn tiêu trừ. Thi đầu vào người máy để ngang Lâm Phàm trước mặt, nhưng cũng dừng ô một dạng không thể động. Dẫn đầu đăng tràng là đệ nhất trạm kiểm soát. Cái này hẳn đối hạng nhất Lâm Phàm không có gì áp lực mới là. Quả nhiên, bọn họ cũng giống như bọn họ. Không thể động, Vincent, Mai tại phát thanh phòng hô. Không cầu hoa tươi. Aizawa tiêu quá chính là suy nghĩ Lâm Phàm cá tính. Hy vọng Lâm Phàm không nên sử dụng quá nhiều cá tính đi ra. Để cho người khác sinh nghi. Dù là Lâm Phàm ưa thích nữ nhân, Aizawa tiêu quá cũng là cho là đó là Lâm Phàm mị lực. Bởi vì vốn là có rất nhiều nữ sinh ưa thích Lâm Phàm. Hàng ngày ấy có những lớp khác nữ sinh tới rình coi. Hắn đã thành thói quen Lâm Phàm lên lớp ôm nữ sinh. Cũng ngăn cản không. Tuy vậy, hắn cũng cho là Lâm Phàm hẳn là lần này tân sinh trong mạnh nhất. Chính là con trai của Endeavor cũng không thể sánh bằng. Rất hiển nhiên, kia một lần địch nhân xâm lấn chứng minh một điểm này. Cho dù là như vậy, hắn và cao tầng cũng là cho là Lâm Phàm là hùng anh tương lai. Sau đó Super Heroes. Cho dù là ba cự đầu đều không cách nào so với hắn. Không, Lâm Phàm ôm mỹ nữ, rảnh rỗi dừng tính bước, người máy địa ngục tức sẽ xuất hiện. Lâm Phàm đúng như này nhàn hạ thoải mái mà ôm mỹ nữ. Đi tới sao? Những học sinh khác trừ một chút mỹ nữ, những nam sinh kia còn không năng động. Quả nhiên, Lâm Phàm cùng mỹ nữ hữu duyên, hắn là ưa thích mỹ nữ. Khiến mỹ nữ có thể động trước. Các khán giả kinh hãi. Không phải đâu. Anh hùng khoa cái kia Lâm Phàm mạnh như vậy sao? Một cái người liền rung động tất cả mọi người. Những kia chính là năm thứ nhất học sinh. Chẳng lẽ cùng hạng nhất chênh lệch như vậy lớn sao? Quá khoa trương. Vậy rốt cuộc là cái gì cá tính? Có thể để người ta dừng lại lâu như vậy. Người máy cũng không cách nào nhúc nhích. Thật là hâm mộ. Có thể ôm mỹ nữ, còn có thể lợi hại như vậy. Khó trách 18 cấm anh hùng thích hắn như vậy. Ai bảo hắn lớn lên đẹp trai như vậy. Thật là soái không còn nhân tính. Hắn đẹp trai như vậy coi như, còn lợi hại như vậy. Có lầm hay không, là ông trời mắt mù sao? Vì cái gì ta bụng đau như vậy? Không được, ta muốn đi nhà cầu. Trong thính phòng mặt thật giống như mắng người khác xảy ra chuyện. Nghe, nói có trong khán đài người xem mắng cái kia tiểu đội trưởng mấy câu. Sau đó không giải thích được liền chết. Quá khoa trương, nghe nói trên khán đài chết thật là nhiều người. Thật là phi thường tà môn. Lần này thể dục lễ, hẳn là Hùng Anh náo nhiệt nhất. Cũng là kỳ lạ nhất môn. Chết người nhiều nhất một lần. Rất nhiều phóng viên cùng cảnh sát đều đến. Bất quá thi đấu vẫn là như thường tiến hành. Chấm chấm, cùng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.